Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, đồng đảng gặp phải phiền phức. Xem ra ta coi như làm về chuyện tốt a. Chu Chính Dũng có nhiều thâm ý vừa cười vừa nói. Tô Thần giật mình xuống, lập tức cười nói ra, "Chu quản lý ngươi suy nghĩ nhiều, ta có bạn gái." Chỉ là trùng hợp gặp phải bạn học trước kia mà thôi. Ta hiểu, người trẻ tuổi mà. Chu Chính Dũng xem thường mà cười cười. Hắn thấy, muốn Tô Thần dạng này xoáy khí lại có tài tuổi trẻ tuấn kiệt. Hoa tâm một chút không phải chuyện rất bình thường. Nói chuyện chính sự đi. Tô Thần cười dương dương tự đắc trong tay hợp đồng văn kiện. Lười nhác giải thích, tốt tốt. Nói chuyện chính sự. Tô tiên sinh ngươi tiếp tục xem. Chu Chính Dũng cười gật đầu. Không cần, ta đều xem hết. Tô Thần nghiêm mặt nói. Nhanh như vậy, Chu Chính Dũng có chút không dám tin nhìn xem hắn. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Tiện tay lật hai trang. Chỉ vào phía trên cái nào đó điều khoản nói ra. Đầu tiên là cái này ký kết niên hạn. 5 năm khó tránh cũng quá khoa trương. Ta chỉ ký 1 năm. Cái này không được. Thời hạn quá ngắn. Chúng ta cho ngài thế nhưng là A Thiêm. Cái này cấp bậc hiệp ước tại chúng ta Bình Đài cho tới bây giờ không có ký qua 1 năm ngắn như vậy. Chu Chính Dũng vội vàng nói. Phía dưới kia cũng không cần đàm luận. Tô Thần đem hợp đồng đáp một cái. Trả lại. Chu Chính Dũng khóe mắt có chút rút rút. Gượng cười nói ra, điểm này chúng ta có thể lại hiệp thương. Ngươi hãy nói một chút cái khác yêu cầu. Ký kết kim ta muốn 700 vạn. Trực tiếp lấy được khen thưởng ta muốn 70%. Còn có, trực tiếp lúc dài cũng cần giảm bớt. Chu quản lý cũng biết ta vẫn còn đang đi học. Không có khả năng mỗi ngày đều trực tiếp. Mỗi tháng ta nhiều nhất cam đoan 50 giờ trực tiếp. Đại khái chỉ những thứ này. Các ngươi nếu như có thể đáp ứng, bàn lại cái khác. Không thể coi như. Tô Thần trật tự rõ ràng nhanh chóng nói xong yêu cầu, bưng lên chén cà phê ung dung uống lên cà phê. Chu Chính Dũng nghe được bộ mặt cơ bắp giật giật. Vốn là nghĩ đến một cái ở trường sinh viên, lại thế nào có tài bằng vào hắn nhiều năm nghề nghiệp trên trận sờ soạng lần mò rèn luyện ra được bản sự, cũng có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống. Nhưng mà, Tô Thần căn bản không cho hắn cơ hội. Thái độ quá mức cường ngạnh. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ quá đơn giản a. Chu Chính Dũng nhức đầu xoa xoa mi tâm. Khổ sở nói. Tô tiên sinh, ngài điều kiện này quá hà khắc chút. Nói thật, liền xem như Bình Đài những cái kia đứng đầu dẫn chương trình. Cũng không có đãi ngộ như vậy. Chu quản lý, ngài cũng đừng giả ngu. Ta cũng không tin ngươi tự mình đến tìm ta đàm luận ký kết. Liền vẻn vẹn chỉ là xem ở hai ta lần trực tiếp hiệu quả. Tô Thần tự tin mà cười cười nói. Chu Chính Dũng sững sờ nửa ngày. Sau đó cười khổ nói ra. Ta cần xin phép một chút lão bản của chúng ta. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy khó. Đối phó, không sai, công ty để thân là quản lý chi nhánh hắn tự mình đến đây. Chính là muốn đuổi tại cái khác Bình Đài tìm tới Tô Thần phía trước. Bảo đảm hắn ký hiệp ước, ngắn ngủi trong 2 ngày. Tô Thần 3 bài bản gốc ca khúc tại các theo thứ tự bảng thành công bá bảng. Đồng thời để Trần Hướng Hoa dạng này giới ca hát cự tinh đều ra mặt học thuộc lòng. Bây giờ Tô Thần tại giới ca hát thế đang mạnh, sáng tác bài hát tài hoa đều thấy được, chưa chừng về sau liền sẽ trở thành ngành giải trí nhân khí ca sĩ. Có thể vì bọn họ Bình Đài mang đến rất lớn lưu lượng, mà lại bản thân hắn trực tiếp hiệu quả cũng vô cùng tốt. Dạng này một cái tiềm lực vô hạn nhân tài, bọn hắn Sa Ngư TV làm trực tiếp ngành nghề long đầu lão đại. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Chu Chính Dũng ra ngoài cho boss gọi điện thoại. Tô Thần buồn bực ngán ngẩm. ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang bề bộn lục lấy Trần Nhã. Trong đầu cũng không khỏi phải hiện ra Cao Trung lúc lười nhác nhàn nhã thời gian. Không biết cái kia hai tên gia hỏa hiện tại thế nào. Hắn trước kia tôn trọng tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa, chán ghét phiền phức, không quá ưa thích cùng người đi quá gần. Bất quá lại có hai cái quan hệ không tệ đồng đảng. Cao Trung thời điểm văn lý chia lớp, sau đó lớp 11 đọc xong lại lần nữa điểm tiên tiến ban. Hắn cùng cái kia hai cái đồng đảng một mực cùng lớp 3 năm. Ba người quan hệ rất không tệ, thường xuyên sẽ cùng một chỗ đánh một chút trò chơi tâm sự muội tử cái gì. Đương nhiên, trò chuyện muội tử thời điểm Tô Thần đều là dự thính người. Thời điểm đó hắn đối bạn gái loại phiền toái này đồ vật còn không có hứng thú. Lên đại học về sau, bắt đầu còn thường xuyên liên hệ. Về sau dần dần liền càng ngày càng ít. Lần trước vẫn là hơn 2 tháng trước, Tô Thần cùng trong đó một cái gọi điện thoại, nhưng không nói hai câu liền không có chủ đề. Tô Thần chính hoài niệm lấy của hắn Cao Trung thời gian thời điểm. Chu Chính Dũng trở về. Tô tiên sinh, đợi lâu, Chu Chính Dũng tại Tô Thần đối diện lần nữa ngồi xuống. Cười nói ra, điều kiện của ngươi chúng ta tổng giám đốc đều đáp ứng. Bất quá chúng ta bên này cũng có một cái điều kiện. Mời nói, Tô Thần nói tiếp, đó chính là một năm hiệp ước kỳ đầy về sau. Tô tiên sinh nhất định phải cho chúng ta công ty ưu tiên hẹn trước quyền lực. Chu Chính Dũng nghiêm mặt nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu. Quá tốt, vậy chúng ta nói lại phương diện khác. Chu Chính Dũng vui mừng quá đỗi. Sau đó, hai người liên quan tới hợp đồng một chút cái khác điều khoản đều cẩn thận hiệp thương. Chờ hết thảy tất cả song phương đạt thành chung nhận thức về sau. Chu Chính Dũng gọi điện thoại cho ở bên ngoài trong xe chờ trợ lý. Để hắn tiến đến cầm sửa đổi xong hợp đồng đi đóng dấu mới. Trợ lý hiệu suất làm việc rất cao, không đến nửa giờ liền trở lại. Tô Thần sau khi kiểm tra, tại trên hợp đồng sảng khoái ký tên của mình. Tô tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chu Chính Dũng cười đứng dậy, hướng về Tô Thần đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Tô Thần cùng hắn nắm chắc tay. Nếu không, cùng đi ăn một bữa cơm. Ta biết một nhà không tệ bản địa đồ ăn phòng ăn. Chu Chính Dũng mỉm cười mời nói. Lần sau đi, bây giờ cách cơm trưa thời gian còn sớm. Tô Thần uyển chuyển cự tuyệt. Vậy được rồi, lần sau có cơ hội nhất định cùng ngươi tốt tốt uống hai chén. Chu Chính Dũng tiếc hận cười cười. Sau đó cùng Tô Thần kết giao số điện thoại về sau. Liền cáo từ rời đi, Tô Thần duỗi người một cái, chính cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy Trần Nhã bước nhanh đi tới. Bạn học cũ, có chuyện gì không? Tô Thần cười hỏi, Trần Nhã giật mình xuống, âm thầm kinh ngạc Tô Thần quả nhiên cùng trong trí nhớ khác biệt. Sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, ta học tỷ rất thích ngươi ca, muốn để ngươi cho ký cái tên. Có thể chứ, xem ra ta về sau đi ra ngoài phải mang khẩu trang cùng kính râm. Tô Thần cười cười, gật đầu nói, có thể à, ký chỗ nào? Trần Nhã vội vàng đem giấu ở sau lưng bút cùng hai cái sách nhỏ lấy ra. Một mặt mong đợi đưa về phía Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận, đầu tiên là tải Trần Nhã học tỷ vở lên đơn giản ký cái tên. Sau đó đang viết Trần Nhã danh tự sách nhỏ lên, dùng xinh đẹp kiểu chữ viết xuống một câu, chúc lão đồng học học nghiệp tiến bộ, thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày ấy vui vui sướng sướng. Sau đó ở phía dưới ký lên tên, bây giờ thư pháp của hắn kỹ năng cũng có trung cấp trình độ. Tuy nói không bằng những cái kia thư pháp đại gia có vận vị, nhưng chữ viết phải cực kỳ mỹ quan đại khí. Nhìn xem liền thật thưởng thức vui vẻ mục. Tốt, cho, Tô Thần cười đem đồ vật đưa trả lại cho nàng. Tạ ơn, Trần Nhã vội vàng tiếp nhận. Cảm kích nói tạ, đúng, Trần Nhã, ngươi có biết hay không Trương Dương cùng Sử Bắc Thông gần nhất tình huống? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu. Ta nghe người ta nói, Trương Dương trong nhà giống như gặp phải phiền phức, ngươi không biết sao? Trần Nhã nghi hoặc nhìn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.